Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Trấn Tháp Chi Bảo. Nam tử đầu chọc lời nói nhất thời dẫn tới phía sau hắn hai tên nữ tử bật cười. Bất quá lại làm cho cái kia phượng bào nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm trầm. Nơi nào đến con lừa chọc, dám làm nhục ta phượng tộc người, tự tìm cái chết. Cái kia phượng bào nam tử nói xong, toàn thân khí thế mãnh liệt địa bạo phát đi ra, tay phải thành chảo bọc lấy cuồng bạo linh lực, liền hướng về nam tử đầu chọc phóng đi. Linh anh cảnh tầng 4, phượng bào nam tử vừa ra tay, tu vi liền triệt để triển lộ ra, bất quá cái kia nam tử đầu chọc trên mặt cũng không có một tia sợ hãi, thậm chí ngay cả thân thể đều chưa từng lui lại một bước. Nâng lên một quyền liền hướng về nam tử kia vung đi. Tựa hồ là lo lắng khách sạn bị hủy diệt. Cái này linh lực chi quyền cùng linh lực chi chảo đối đầu trong nháy mắt. Hai người đều rất có ăn ý khống chế linh lực. Cũng không có để cái kia tàn phá bừa bãi linh lực ba động lên. Bành, răng rác, ngột ngạt đụng nhau tiếng vang lên. Chỉ nghe một đạo thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Đồng thời một bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ngươi, đụng vào ở trên vách tường phượng bào nam tử bất khả tư nghị nhìn lấy nam tử đầu chọc. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn một cái linh anh tầng 4 đơn thuần dựa vào linh lực công kích vậy mà thua với một cái linh anh tầng 1, mà lại mình bị đánh bay ra ngoài. Cái này con lừa chọc lại còn không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể... Hạn ngươi tại nửa nén hương bên trong, đem nơi này tốt nhất phòng trọ cho ta đưa ra ba gian, bằng không ta mang ra ngươi khách sạn. Nam tử đầu chọc lạnh lùng nói. Nam tử đầu chọc lời nói nhất thời để phượng bào nam tử sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Sớm biết người này lợi hại như vậy, thì cho hắn một gian phòng tốt. Hiện tại ngược lại tốt, bồi phu nhân lại xếp binh, bình mất không ba gian phòng trọ. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi a! Phượng bào nam tử đối cái kia đã sớm bị dọa sợ điếm tiểu nhị quát. Điếm tiểu nhị rốt cục lấy lại tinh thần. Hoảng sợ nhìn nam tử đầu chọc liếc một chút. Cuống quýt hướng lấy đi lên lầu. Phượng bào nam tử giống hết lảo đảo đứng dậy. Vô cùng âm trầm địa nhìn nam tử đầu chọc liếc một chút. Cũng đi lên lầu. Diệp Hàn, là ngươi sao? Ngay tại cái này một chủ một ngã nhào hai người đều rời đi lầu một đại sảnh lúc. Một thanh âm theo khách sạn môn bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người đi vào bên trong khách sạn. Nghe đến đạo thanh âm này, nam tử đầu chọc cùng hai tên nữ tử che mặt lập tức xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp người tới chính là cái kia cửa thành bị thủ thành người khi nhục nữ tử Văn Huyên. Thấy người tới là Văn Huyên. Nam tử đầu chọc tựa hồ đồng thời không kỳ quái. Hắn không nói gì, chỉ là làm ra một dấu tay chớ lên tiếng. Ngay tại lúc này, điếm tiểu nhị kia bịch bịch một trận chạy chậm đi tới nam tử đầu chọc trước người. Lầu 3 chữ thiên số 1, số 2 cùng phòng số 3. Đã vì ba vị chuẩn bị tốt, mời đi theo ta. Tiểu nhị nói xong, mới phát hiện lại đến một người khách nhân. Chỉ là không đợi hắn mở miệng hỏi thăm. Liền nghe đến cái kia nam tử đầu chọc chỉ vào Văn Huyên nói ra. Nàng là chúng ta cùng một chỗ. Lĩnh chúng ta đi lên. Thuận tiện đem chữ thiên phòng số 4 cũng sửa sang lại. Là, bốn vị mời khách quan. Tiểu nhị kia nơi nào còn dám nói nửa chữ không? Trực tiếp dẫn bốn người hướng lầu 3 đi đến. Gian phòng quả nhiên đều thu thập xong. Các loại điếm tiểu nhị kia xuống lầu về sau. Nam tử đầu chọc cùng Văn Huyên ba người lập tức tiến chữ thiên số 1 phòng. Diệp Hàn sư huynh, thật là ngươi, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, một đi vào phòng, Văn Huyên liền không kịp chờ đợi đối với nam tử đầu chọc hỏi. Đồng thời kinh ngạc nhìn lấy cái kia nam tử đầu chọc cái kia sáng loáng đầu chọc. Văn Huyên, ngươi là làm sao nhận ra ta? Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi hẳn là Thiến Hồ Học Viện Đan Tháp tầng 1 đệ tử a. Ngươi không tại Thiến Hồ Học Viện thật tốt ở lại, làm sao lại đi tới nơi này? Hơn nữa còn cùng với Trịnh Quang Trạch. Nam tử đầu chọc tự nhiên là Diệp Hàn. Hắn không nghĩ tới hội ở cửa thành gặp phải Trịnh Quang Trạch. Trịnh Quang Trạch là hắc sát chó săn. Hắn nguyên bản đã đem người này liệt vào tất phải giết người. Chỉ là từ khi hắn giết hắc sát về sau, thì rốt cuộc không có tại Thiến Hồ học viện gặp phải Trịnh Quang Trạch. Đối với Trịnh Quang Trạch bị người một quyền đấm chết, là Diệp Hàn không ngờ rằng sự tình. Hắn nguyên bản còn muốn vào thành lại tìm cơ hội giết người này. Không nghĩ tới có người thay hắn làm thay. Gặp Diệp Hàn hỏi, Văn Huyên lập tức trả lời đến. Ngươi là chúng ta Thiến Hồ học viện bên trong tất cả mọi người thần tượng. Ta tự nhiên nhận được ngươi. Ta tới nơi này, tự nhiên là vì 3 ngày sau buổi đấu giá. Chỉ là nửa đường gặp phải Trịnh Quang Trạch. Tất cả mọi người là một cái học viện người. Cho nên ta mới có thể cùng hắn kết bạn mà đi. Chỉ là không nghĩ tới ta hại chết hắn. Chấm ngoặc kép, Văn Huyên nói. Biểu lộ lại còn có chút khổ sở. Trịnh Quang Trạch đã từng là hắc sát chó săn. Theo hắc sát hại chết rất nhiều Thiến Hồ học viện nữ đệ tử. Người này chết biệt khuất một chút cũng tốt. Ngươi không cần khổ sở. Chỉ là ngươi nói 3 ngày sau buổi đấu giá. Lại là cái gì? Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Vừa rồi tại lầu một thời điểm. Cái kia phượng bào nam tử đã từng nâng lên 3 ngày sau buổi đấu giá. Gặp Diệp Hàn vấn đề. Che mặt Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu cũng đi lên phía trước. Nghi ngờ nhìn lấy Văn Huyên. Diệp Hàn sư huynh. Hai vị này là. Văn Huyên nhìn lấy Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu hỏi. Tuy nhiên không nhìn thấy hai người dung mạo. Nhưng là hai người này khí chất để cho nàng nhịn không được có chút tự ti. Nàng tự cao bề ngoài không kém. Nhưng là tại cái này trước mặt hai người. Nàng trong nháy mắt cảm thấy mình có chút phổ thông. Riêng là áo xanh nữ tử kia, lụa trắng che mặt càng làm cho nàng có một loại tựa tiên tử cảm giác. Chính mình người, bởi vì tướng mạo xấu vô cùng, không tiện gặp người, nói một chút buổi đấu giá đi. Diệp Hàn bình tĩnh lời nói nhất thời để Mộc Thanh Thanh hai người. Lạnh hừ một tiếng, các nàng chỗ lấy che mặt, hoàn toàn đều là bởi vì Diệp Hàn yêu cầu. Diệp Hàn lo lắng các nàng dung mạo hội dẫn tới không tất yếu phiền phức. Lúc này mới nghĩ ra lụa trắng che mặt biện pháp. Các ngươi chẳng lẽ không phải vì buổi đấu giá mà đến? Văn Huyên ngược lại hơi kinh ngạc. Diệp Hàn lắc đầu. Cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ không có làm bất kỳ dừng lại gì. Nửa đường không có cập bến. Tự nhiên chưa từng nghe qua buổi đấu giá này. Nghe nói Phượng Thành đem lấy Nam Phượng các danh nghĩa. Đấu giá đan vương tháp trấn tháp chi bảo. Còn có rất nhiều sinh cơ đan dược. Mà cái này sinh cơ đan dược giàu có sinh cơ. Có thể trị liệu hoang độc. Cho nên mới muốn đến thử thời vận. Nguyên bản ta cũng không tính đến Phượng Thành. Chỉ là nghe đến tin tức này. Mới giữa đường chạy tới. Cái gì? Đan vương tháp trấn tháp chi bảo. Văn Huyên lời nói nhất thời để Diệp Hàn 3 người khiếp sợ. Riêng là Mộc Thanh Thanh. Tại nghe đến tin tức này về sau, lập tức tiến lên hỏi, Đan vương tháp trấn tháp chi bảo làm sao lại tại Nam Phượng Các trong tay? Người biết cái kia trấn tháp chi bảo là cái gì không? Gặp Mộc Thanh Thanh khẩn trương như vậy, Văn Huyên hiển nhiên bị giật mình. Đối với Đan vương tháp nàng cũng không có hảo cảm. Lúc trước Thiến Hồ học viện gặp nạn, Đan vương tháp không tiến tới cứu viện cũng là thôi. Còn mệnh lệnh hắn người cũng không được ra tay. Hiện tại trấn tháp chi bảo bị người đoạt đi. Cái kia là đáng đời. Bất quá tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng Văn Huyên vẫn là mở miệng giải thích. Ta cũng không biết cái kia trấn tháp chi bảo là cái gì. Chỉ là trên đường nghe người ta nói. Phượng Nam Thiên sau khi chết. Đan vương tháp muốn thừa cơ khống chế Phượng Thành. Không nghĩ tới Phượng Thành đột nhiên xuất hiện một vị nhân vật lợi hại. Đan vương tháp không chỉ có không có mò đến mảy may chỗ tốt, còn dựng vào một vị trưởng lão mệnh, mà cái kia trấn tháp chi bảo cũng là theo cái kia trưởng lão trên người được đến. Có người suy đoán nói, Nam Phượng các chỗ lấy công khai đấu giá đan vương tháp đồ vật, là muốn cho đan vương tháp người tự chui đầu vào lưới. Cái gì? Văn Huyên lời nói tựa như một tiếng sét, để Diệp Hàn trong lòng 3 người nhất thời chấn kinh tột đỉnh. Riêng là nghe tới đan vương tháp còn có một vị trưởng lão vì thế mất mạng lúc. Diệp Hàn tâm nhất thời trầm xuống. Đan vương tháp trấn tháp chi bảo. Không phải liền là thông thiên trúc sao? mà Thông Thiên Trúc vẫn luôn tại Mộc Vãn Phong trên thân. Chẳng lẽ Mộc lão hắn, người cũng đã biết bỏ mình là Đan Vương tháp vị nào trưởng lão? Diệp Hàn lập tức hỏi, hắn ngữ khí tràn ngập khẩn trương. Hắn sợ sẽ nghe đến Văn Huyên nói thất trưởng lão ba chữ. Nhưng mà lại gặp Văn Huyên lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết là vị nào trưởng lão, mà lại đây đều là ta nghe người khác nói. Đến cùng có phải là thật hay không? Ta cũng không biết. Văn Huyên tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh sắc mặt hai người vẫn là ngưng trọng lên. Diệp Hàn lo lắng tự nhiên là Mộc Vãn Phong, mà Mộc Thanh Thanh lo lắng cái gì? Chỉ sợ chỉ có nàng tự mình biết. Ta ra ngoài hỏi thăm một chút. Trầm tĩnh sau một lát, Mộc Thanh Thanh rốt cục mở miệng nói ra. Chỉ là Mộc Thanh Thanh lời nói nhất thời gây nên Diệp Hàn cùng Lăng Thanh Thu phản đối. Lăng Thanh Thu lập tức nói, không được, vừa mới ngươi ra tay giết Tử Thủ Thành người, rất nhiều người đều nhìn đến. Chúng ta chỗ lấy lựa chọn như thế nơi hẻo lánh, chính là vì né tránh tầm mắt mọi người. Ngươi dạng này ra ngoài, mục tiêu quá rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Nếu thật là Đan Vương Tháp trấn tháp chi bảo bị Nam Phượng Các được đến, đối với Đan Vương Tháp chẳng phải là một cái trọng đại đà kích? Mộc Thanh Thanh vô ý thức nói đến. Mộc Thanh Thanh lời nói nhất thời để Diệp Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng. Mộc Thanh Thanh lo lắng quả nhiên không phải những cái kia đem nàng dưỡng đại trưởng lão, mà chính là trấn tháp chi bảo Thông Thiên Trúc. Đây cũng là hắn một mực không thích Mộc Thanh Thanh nguyên nhân. Nữ nhân này nhìn như đơn thuần, đối với mình cũng là mọi loại chiều theo. Nhưng là trong nội tâm nàng muốn không thể nghi ngờ vẫn là Đan Vương Tháp. Nàng theo chính mình cũng hoàn toàn là vì trung cực ảo nghĩa. Tuy nhiên nàng vẫn luôn tại che giấu chính mình tâm tư. Nhưng vẫn là tại thời khắc này không cẩn thận bạo lộ ra. Thực như thế Diệp Hàn oan uổng Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh từ nhỏ đều sống ở Mộc An Thuần mưa dầm thấm đất. Mộc An Thuần mỗi tiếng nói cử động sớm đã thật sâu ảnh hưởng Mộc Thanh Thanh. Nàng chỗ lấy ở thời điểm này lo lắng trấn tháp chi bảo. Cái kia cùng Mộc An Thuần từ nhỏ cho nàng quán thâu tư tưởng có quan hệ. Bởi vì tại nàng rất nhỏ thời điểm, Mộc An Thuần thì nói cho nàng, nàng là vì Đan Vương Tháp mà sinh, vì trung cực ảo nghĩa mà sinh. Đây cũng là nàng chấp nhất tại được đến trung cực ảo nghĩa nguyên nhân chủ yếu. Diệp Hàn lại không hiểu những thứ này. Hắn nhìn một chút lo lắng Mộc Thanh Thanh nói ra, sắc trời còn sớm, ngươi ra ngoài xác thực dễ dàng bị phát hiện, vẫn là để ta đi. Ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta, chỗ nào cũng không muốn đi. Mặt khác, cẩn thận cái kia phượng bào nam tử. Thế nhưng là ngươi tên chọc đầu này, chẳng phải là càng thêm dễ thấy? Lăng Thanh Thu chỉ vào Diệp Hàn trụi lủi đầu nói ra. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì đều không muốn rời đi nơi này. Nhất định phải chờ ta trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.